1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, nói chuyện. Lão Tứ trong nhà bận trước bận sau, giặt quần áo nấu cơm, đồng dạng cũng là làm không ít. Lý Tiểu Muội trong tay nắm lấy một cái hạt dưa, một bên hướng miệng bên trong đưa, một bên nhắc tới, ta ở nhà. Anh ta xưa nay không để ta làm những này. Lão Tứ tại chậu lớn bên trong dùng sức xoa xoa cái chăn. Bất đắc dĩ nói, mạng ngươi tốt được hay không? Tranh thủ thời gian tới giúp ta rảo nước a. Ta một cái làm bất động. Cái chăn muốn đi nước. Nàng một người chỗ nào xoay động. Lý Tiểu Muội đem hạt dưa phóng tới trong túi. Đưa tay đã sắp qua đi kéo cái chăn bên kia. Lão Tứ mở ra tay của nàng, tẩy hạ thủ a, Lý Thu Hồng đồng học, bắt hạt dưa tay đều là đen xì. Lý Thu Hồng là Lý Tiểu Muội tên khoa học, lúc này mới không bao dài thời gian, hai người đã quen biết cực kỳ, đại khái đều là tuổi tác gần, cũng đều là tùy ý tính tình, có thể ở vào cùng một chỗ, chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi, nàng đều nguyện ý tìm đến Lý Băng chơi. Chúng ta đi xem phim có được hay không? Ngoặc kép, cái gì phim? Ngoặc kép, Lão Tứ đã đi theo Lý Thu Hồng đi nhiều lần rạp chiếu phim. Cũng tương đối thích xem phim. Lý Thu Hồng giúp đỡ Lão Tứ đem cái chăn trên sợi dây phơi lên. Nói, Rambo, Sử Thái Long diễn, theo nước Mỹ mới dẫn vào mảng lớn. Ta thật nhiều đồng học đều đã nhìn qua, nhưng dễ nhìn, không đi đi. Ta thu thập mình phòng đâu? Lão Tứ mua một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ áp phích cùng màu hồng phấn giấy dán tường. Dùng nhựa cao su dán tại trên mặt tường. Chính là nàng cho rằng trào lưu đẹp mắt. Phòng của nàng đã là màu hồng phấn thế giới. Tại gia tộc thời điểm, cùng lão Ngũ chen một gian phòng ốc. Thứ gì đều thả không an ổn. Cũng không có cá nhân không gian. Hiện tại có thuộc về mình một người thiên địa, còn không phải để tùy giày vò. Lý Thu Hồng gặp nàng không đi, nàng một người đi cũng không có ý gì, liền giữ lại giúp nàng thu thập phòng. Hai người leo lên leo xuống còn bố trí liên tiếp ngọn đèn nhỏ mang. Lóe lên, giống như bố trí Tết Nguyên Đán tiệc tối giống như. Lão Tứ lại ghét bỏ trong phòng đồ dùng trong nhà nhan sắc tối. Lại cùng Lý Thu Hồng phía trước viện hậu viện từng cái trong phòng chọn lựa nhan sắc đẹp mắt đồ. Dùng trong nhà, hai người nhấc lên trên dưới 100 cân tử đàn thở hổn hển. Cũng không sợ mệt mỏi. Lý Hòa đối thẻ này hoa y phong cách phòng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Dù sao phòng đưa ra đến cho nàng, tùy tiện nàng làm sao giày vò. Thế nhưng là thấy lão Tư thế mà còn cho trong phòng tủ nhỏ đã khóa lại. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn hỏi. Ngươi đây là đề phòng ai đây? Cuối cùng vẫn là cho nghẹn về bụng. Tuổi dậy thì đại cô nương đều cần mình tự ẩn đi. Chính hắn khuê nữ không phải liền là bộ dạng này. Tuổi dậy thì khuê nữ gặp được thời mãn kinh trương uyển đình. Quả thực chính là một trận thế chiến. Hắn nhớ kỹ hắn khuê nữ 15-16 tuổi về sau bắt đầu tựa hồ còn nghe lọt. Về sau liền biến thành lời thật mất lòng. Một không hài lòng, không phải quảng đập đánh. Chính là đem cửa phòng vừa đóng, thậm chí cơm đều không ăn. Mà Trương Uyển Đình vậy sẽ nhìn nàng làm cái gì đều không vừa mắt. Tâm phiền ý loạn, trằn trọc bất an, có khi thậm chí có muốn nổi điên cảm giác. Lý Hòa nghĩ hầu hạ muội tử so hầu hạ khuê nữ đơn giản nhiều. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lão Ngũ lại là tê cả da đầu. Cái này trung học là lăn lộn đến, nhưng về sau phiền phức có lẽ càng nhiều. Nghĩ đến nàng thi trung học, thi đại học liền đơn thuần suy nghĩ nhiều. Hắn đang suy nghĩ lão Ngũ chính là có thể an ổn hỗn đến tốt nghiệp trung học. Chính là an ủi. Mắt thấy hai cái muội tử theo tiểu nha đầu phiến từ trưởng thành phát triển đại cô nương. Trong lòng vẫn là có một luồng cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Lúc buổi tối, Lý Hòa thấy lão tứ đang nhìn khóa ngoại sách, trực tiếp cho nàng thu vào. Ngươi làm gì? Lão tứ không hài lòng. Khi thấy cao hứng đâu? Lý Hòa nói, có bản lĩnh đi xem tiếng Anh nguyên tác. Lão tứ nói, ngươi cũng không phải không biết ta tiếng Anh trình độ. Lý Hòa nhẫn nại tính tình đạo, ngươi biết những sách này lớn nhất tật xấu là cái gì không? Ngoặc kép, trong sách Thăng Trầm, nhìn thật thật, lão tứ cũng là ứng phó. Nàng không muốn cùng anh ruột làm loại này nghiên cứu thảo luận. Làm sao đều cảm thấy khó chịu, ngươi đem sách trả lại cho ta. Biết cái gì là bắt chước lời người khác sao? Quyển sách này chính là bắt chước lời người khác, khiên cưỡng gán ghép mà thôi. Phương Tây tư tưởng hai đạo con buôn, dùng cá nhân kinh nghiệm, chủ quan tình hoài đi giải thích ầm ầm sóng dậy lịch sử là nhất không biết xấu hổ hành vi. Phải biết không thể theo một cái cá thể đi suy luận phổ biến tính. Không thể dùng tình hoài đi lật đổ lịch sử quy luật. Lý Hòa nói chính là những này bán chạy sách. Am hiểu nhất chính là dùng ôn nhu một mặt bán hàng lậu. Nước ta xã hội trước mắt chủ yếu mâu thuẫn là cái gì? Ngoặc kép, chính trị sách nói 800 khắp cả. Lão tứ có chút không kiên nhẫn Lý Hòa rông dài. Tại xuất hiện giai đoạn, nước ta xã hội chủ yếu mâu thuẫn là nhân dân ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa cần cùng lạc. Hậu xã hội sinh sản ở giữa mâu thuẫn, cái này chủ yếu mâu thuẫn, xuyên qua nước ta chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp toàn bộ quá trình cùng xã hội sinh hoạt từng. Cái phương diện, quyết định chúng ta căn bản nhiệm vụ là tập trung lực lượng phát triển xã hội sức sản xuất. Đúng. Câu nói này đều lưng thuộc lầu, thế nhưng là có mấy người có thể hiểu được. Ngoặc kép, lão tứ nói lầm bầm, cái này có cái gì không hiểu, ta cũng không phải đồ đần. Lý Hòa nói, chúng ta nói một chút ta làng, đối ta người trong thôn đến nói trước mắt trọng yếu nhất chính là nhét đầy cái bao tử. Có thể nhìn nuôi mấy đầu heo, nhiều nuôi điểm súc vật, kiếm nhiều tiền một chút. Có thể lại mua một cái xe đạp thì tốt hơn. Thậm chí đều nghĩ qua mua máy kéo. Có phải như vậy hay không? Ngoặc kép, lão tứ gật gật đầu. Phải, Lý Hòa tiếp tục nói. Vậy cái này chính là chủ yếu mâu thuẫn. Bọn hắn quanh năm suốt tháng chính là vì giải quyết cái này mâu thuẫn. Bọn hắn cần chính là giàu có. Chỉ có giàu có, bọn hắn mới có thể lấy lên nàng dâu. Cung cấp hài tử đọc sách, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm ngươi quyển sách này đã nói những vật này sao? Ngoặc kép, sẽ không, lão tứ nói rất khẳng định nói, sao lại không được, kiên trì phép biện chứng chính là kiên trì toàn diện nhìn vấn đề. Kiên trì trọng điểm luận chính là bắt chủ yếu mâu thuẫn. Cái này hạch tâm bắt lấy, ngươi mới có thể đọc sách đọc lên hiệu quả. Nghiên cứu học vấn chủ trương nhất định là tư phân biệt. Lý Hòa lại đem sách trả lại cho nàng. Lấp không bằng khai thông. Được rồi, ngủ đi, ngày mai đều muốn lên lớp. Lão tứ nghe Lý Hòa vừa nói như vậy, cũng không tâm tư xem sách, hướng trên mặt bàn quăng ra, từ trên ghế nhảy xuống. Trở về phòng đi, Lý Hòa bất đắc dĩ cười khổ. Loại sách này rất là nghênh hợp tiếp cận người tuổi trẻ tính cách. Những năm 80 văn hóa nóng là có, không phải một ngày hai ngày hình thành, nói không rõ chỗ nào là mở đầu, chỗ nào là kết thúc, nào đó một giai đoạn cao trào, nào đó một giai đoạn đỉnh phong. Từ đầu đến cuối xuyên qua tại những năm 80, Lý Hòa lần nữa lấy một cái người đứng xem góc độ đến xem. Đi phủ định loại này văn hóa nóng ý nghĩa, không khỏi có chút quá mức, cũng không phủ định không có nghĩa là hắn tán thưởng. Những năm 80 văn hóa nóng, nóng chính là truyền thống văn hóa, muốn phê phán trà đạp liền nhất định phải quen thuộc truyền thống văn hóa. Phát triển càng về sau chính là biến thành Tây hóa chủ trương. Bản chất chính là phản truyền thống. Phản truyền thống là thế hệ này người thanh niên cơ bản thái độ. Rất nhiều người thề làm truyền thống văn hóa đào mộ người. bọn hắn muốn để đạo Khổng Mạnh tại Trung Quốc biến mất. Bọn hắn cho rằng truyền thống không thích ứng xã hội hiện đại. Đối, xã hội hiện đại không chỉ có hướng tới khao khát một mặt, cũng có một loại thật sâu lo nghĩ cùng bất an. Nhưng Tây hóa tâm tư tuyệt không phải Tây học làm chủ. Rất nhiều người chỉ là cầm không rõ ràng phương Tây hoặc là hiện đại hóa khái niệm đi phản truyền thống. Bọn hắn đối phương Tây chính thể cùng phương Tây triết học cũng là chỉ có ngây thơ khái niệm. Có liền tiếng Anh từ đơn đều chưa chắc nhận biết mấy cái. Đều là theo đại lục bên ngoài tiếng Trung truyền thông hoặc là trên sách đãi tới. Cũng chính là Lý Hòa nói tới bắt chước lời người khác. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.